Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luyến Thiên, giọng cũng không nhịn được nghẹn ngào, thật không biết mình rốt cuộc có nơi nào đắc tội. Thái độ lúc lạnh lúc nóng, làm cho người ta mờ mịt không rõ, hiện tại lại dùng giọng điệu hung dữ như vậy trách cứ cô. Tình chân ý thiết, bộ dáng nhất thời khiến cho Vân Phi Dương nhận mình. Nhẹ nhàng, hai mắt chiếm cứ anh và cả suy nghĩ ở trong lòng, để cho anh nói không ra nửa câu, mới vừa tức giận, cũng ở đây. Trong chốc lát, Phi Dương, Từ Dĩnh ở bên giọng nhỏ giọng kêu. Vân Phi Dương nhìn Luyến Thiên một cái, nửa ngày mới nói, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cảm thấy không ngon miệng nên đã kết thúc bữa trưa sớm. Khi anh vội vội vàng vàng chạy về văn phòng, vừa vào cửa liền thấy Luyến Thiên cúi đầu ăn bánh bao. Tại sao cô lại ăn cái này? Luyến Thiên không nói gì, nghĩ thầm, anh làm như ai cũng có tiền như anh, có thể ngày ngày ăn nhà hàng sao? Sau đó cô uống ừng ực một hớp nước suối. Vân Phi Dương cau mày. Tiền lương không đủ sao? Hay là buổi chiều tôi bảo bộ phận kế toán ứng trước lương cho cô? Luyến Thiên nhỏ giọng nói. Mặc dù tôi không có tiền, nhưng không đến mức nghèo như thế. Tiền ăn cơm vẫn có, chỉ là không muốn lãng phí nhiều tiền cho đồ ăn như vậy. Dù sao tôi không có tiền giống như các người. Ý tứ sâu xa, cô liếc nhìn anh một cái. Vân Phi Dương nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài đi lên trước mà nói, đi thôi, tôi mời cô đi ăn cơm. Luyến Thiên vẫn lắc đầu cự tuyệt, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao. Chẳng lẽ cô cần phải nói chuyện với tôi như vậy sao? Có tiền không phải là lỗi của tôi, tại sao cô nhất định phải chán ghét tôi như vậy? Thật là làm cho người ta khó hiểu. Vân Phi Dương không khỏi cao giọng lên, dạ dạ dạ, có tiền không phải lỗi của anh, chẳng lẽ là lỗi của tôi? Tôi không hiểu nổi, tại sao tôi cần phải nghe lời anh? Trong công việc, tôi không có lời nào để nói, nhưng trong đời tư, tôi có tự do của tôi thích làm gì thì làm. Thích ăn bánh bao thì ăn bánh bao, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Cô... Vân Phi Dương quả thật giận điên lên, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy. Huống chi lại là một con nhóc yếu ớt, hai mắt anh làm cho người khác khiếp sợ, dữ tợn đe dọa cô. Tôi chỉ nói thật thôi. Luyến Thiên cũng không chịu yếu thế, ưỡn ngực đối mặt với anh. Nói thật sao? Nói thật. Vân Phi Dương nhất định phải cắn răng mới có thể không khống chế sự tức giận sắp bùng nổ của anh. Anh thật sự không hiểu nổi Luyến Thiên nhìn nhỏ nhắn như vậy, tại sao tính khí lại bướng bỉnh mạnh mẽ đến thế? Chẳng lẽ cô không thể dịu dàng lễ phép hơn được sao? Nhắm mắt lại, anh xoay người căm hận nói, tôi thật sự không biết mình rốt cuộc bị làm sao. Bị làm sao gì chứ? Căn bản anh yêu cô ấy. Đột nhiên, Hoắc Ánh Hoa lẳng lặng xuất hiện phía sau bọn họ. Em nói cái gì? Vân Phi Dương dùng mình, quay đầu lại nhìn chằm chằm cô. Hoắc Ánh Hoa cầm một xấp tài liệu, buồn bã nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh nên phát giác sớm hơn. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói. Ánh Hoa, em đang nói bậy cái gì đó? Em không có. Cô ngược lại nhìn chằm chằm Luyến Thiên. Em có sao? Em thật sự hy vọng em nói bậy, hoặc tất cả chỉ là tưởng tượng của em, nhưng sự thật đặt ở trước mắt. Anh... Vân Phi Dương động lòng với cô ấy, chuyện này bất kể ai cũng có thể thấy. Anh nhìn cô ấy không giống như khi nhìn người khác, đối xử với cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa cũng không có cô gái nào có thể vượt qua cô ấy. Nói xong cô quả thật muốn khóc, nhưng mà Luyến Thiên như đứa ngốc không ngừng lắc đầu, đôi mắt mở to nói, không thể nào. Tôi nghĩ cô nhầm rồi. Vậy sao? Ánh mắt của Ánh Hoa hết sức bi thương. Luyến Thiên khẳng định gật đầu nói. Anh ta đối với tôi đặc biệt, nhưng không giống như cô nói, mà là đặc biệt hung dữ. Cũng có thể kiêm trương là kẻ thù của nhau. Tóm lại, anh ta không thể nào yêu tôi, cho nên cô thật sự không cần khổ sở như vậy. Lúc này cô cũng nhìn ra tâm tình của Ánh Hoa rồi. Hắng giọng, cô nói với Ánh Hoa. Huống chi đời này, tôi tuyệt đối không thể ở cùng người có tiền nhanh ta. Có lẽ giống như anh ta nói, có tiền không phải lỗi lầm gì. Nhưng nếu như cô biết chuyện xảy ra với tôi, cô sẽ hiểu tôi căn bản không tin tưởng người có tiền. Ánh mắt Luyến Thiên nhìn xa xăm, khuôn mặt bình tĩnh không khỏi sầu bi. Nghe cô nói như vậy, Vân Phi Dương kinh hãi, nhìn nước mắt trong suốt trong khóe mắt của cô, mang theo đau thương, trong tim anh cảm thấy chấn động thật mạnh. Chẳng lẽ cô thật sự ghét người có tiền như vậy sao? Cho tới bây giờ anh không thấy có tiền là sai lầm. Thế nhưng giờ đây, Vân Phi Dương lại tình nguyện là một người dân bình thường. Thấy Vân Phi Dương lại nhìn Luyến Thiên chăm chú, sự thật tàn khốc này khiến Oánh Hoa nghẹn ngào nhỏ giọng nói. Phi Dương, em chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh thật sự chưa từng thích em sao? Cho dù một chút thôi cũng tốt rồi. Nói xong, tâm tình cô khống chế thật lâu, đột nhiên được giải phóng, trong nháy mắt, nước mắt của cô liền rơi xuống. Vân Phi Dương giật mình, tình cảm của Oánh Hoa đối với anh không phải không biết, nhưng không nghĩ lại sâu nặng như vậy. Oánh Hoa, anh làm sao có thể không thích em chứ? Anh thở dài. Hoắc Oánh Hoa ngừng khóc vui mừng. Thật sao? Em biết mà. Nhưng không phải loại thích giữa nam và nữ, mà là anh em. Anh vẫn luôn coi em là em gái mà đối xử quý trọng. Anh em? Oánh Hoa, em là cô gái hiểu lòng người. Anh tin em nhất định sẽ gặp một người đàn ông còn tuyệt vời hơn anh. Hơn nữa còn hiểu được nên bảo vệ em như thế nào. Oánh Hoa cúi đầu khóc nói. Anh không cần an ủi em biết rõ tất cả đều chỉ là tưởng tượng của em. Vừa mới bắt đầu em còn lừa gạt chính mình, cho rằng tất cả đều tại cô ấy can dự. Nhưng thực ra em nên hiểu anh căn bản không hề thích em, căn bản không hề. Bị kích động, cô che mặt khóc thất thanh. Cô không nên như vậy, làm em gái không tệ, giống như tôi, ngay cả một người anh cũng không có, vẫn chỉ có một mình. Huống chi với điều kiện của cô, chẳng lẽ lại còn sợ không tìm được người tốt hay sao? Luyến Thiên khích lệ cô. Không phải cô đương nhiên có thể dễ dàng nói như vậy. Cô vẫn thích động khóc không ngừng. Nhìn cô gái khóc càng thương tâm, không có ý dừng lại, Luyến Thiên nhất thời luống cuống tay chân. Dưới tình thế cấp bách, cô lớn tiếng nói. Cô khóc xong chưa? Oánh Hoa bị hét, bỗng nhiên ngừng khóc. Luyến Thiên nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng cô nói. Cô khóc cái gì? Cô khóc thì có ích gì chứ? Cô đi đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhìn đi. Nhìn những người sắp chết kia. Nhìn những người nằm trên giường bệnh nhiều năm kia. Khi cô nhìn bọn họ vẫn mỉm cười, cho dù gặp phải gian nan đau khổ, cô có cảm thấy hành động của mình bây giờ rất đáng xấu hổ hay không? Chuyện nhỏ thế này mà cũng khóc, uổng phí ba mẹ cô nuôi dạy cô lớn như vậy, cho cô tất cả mọi thứ tốt đẹp, nhưng cô không hề biết quý trọng. Nếu như cô cảm thấy mình thật sự bi thảm như thế, tôi thấy cô cũng không cần khóc, dứt khoát chấm dứt mình, cống hiến thân thể còn hữu dụng này đi. Tôi cái gì? Đi, đến phòng cấp cứu nhìn một chút, tôi cũng không tin còn có chuyện động trời gì, còn có thể khiến cô đau lòng như vậy. Luyến Thiên không quan tâm cô có muốn hay không, liền kéo cô đi ra ngoài. Đúng rồi. Trước khi đi, Luyến Thiên quay đầu lại nói. Thần xin lỗi Tổng Giám Đốc, chiều nay làm phiền ngài, xin nghỉ giúp chúng tôi, khoảng 1-2 giờ nữa chúng tôi sẽ về. Hành động ngoài ý muốn này của cô thật là làm Vân Phi Dương kinh động. Anh không khỏi hoài nghi, bên ngoài nhìn cô nhu nhược, rốt cuộc cô giấu bao nhiêu chuyện, đồng thời nội tâm anh lại vì vậy mà đối với cô có tình cảm nhiều hơn mọi người. Đến phòng cấp cứu, hai người còn chưa vào, bảo vệ liền cười nói. À, thì ra là Luyến Thiên, lâu rồi không thấy cô đó. Dáng vẻ chào hỏi giống như bạn bè lâu năm. Đúng vậy, chờ tôi cố gắng chút nữa. Bảo vệ cười to, vẫn cố gắng dành dụm tiền sao? Luyến Thiên cười cười rồi lè lưỡi. Các người biết nhau sao? Vẻ mặt Oánh Hoa nghi ngờ. Ừ, trước kia ở đây làm người tình nguyện, anh ấy là A Nghĩa, dân tốt bụng. Làm tình nguyện, ở bệnh viện làm tình nguyện viên. Oánh Hoa kinh ngạc trợn to mắt. Chuyện này từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc sống giàu sang của mình. Trước khi họ vào cửa, A Nghĩa lớn tiếng nói. Cảm ơn đã khen, nhưng cô đừng nghe Luyến Thiên, cô ấy lại càng tốt hơn. Mặc dù yêu tiền hơi thái quá, nhưng đối với những bệnh nhân không nơi nương tựa thì lấy hết tiền bạc cũng không thay đổi. Cô đừng nghe A Nghĩa nói vậy. Luyến Thiên cười, kéo Oánh Hoa đi vào. Nhìn vẻ mặt sáng lạn của Luyến Thiên, đột nhiên Oánh Hoa cảm thấy cô mảnh khảnh, nhỏ nhắn, lại giỏi đến thế. Khó trách từ trước đến giờ, Vân Phi Dương mắt cao hơn đầu, sẽ động lòng. So với cô ấy, mình thật là nhỏ mọn rất nhiều. Nghĩ vậy, Oánh Hoa vừa xấu hổ, vừa hối hận. Đi vào phòng cấp cứu, bên trong thật hỗn độn, từ dáng vẻ vội vàng của bác sĩ và y tá. Trên hành lang rộng như vậy toàn giường bệnh, hơn nữa người già yếu đuối, không chịu nổi chiếm đa số. Cô nhìn họ xem, hơn một nửa người già đều không có người thân chăm sóc, ở nơi này không nơi nương tựa. Luyến Thiên còn chưa nói hết, một ông lão dơ bẩn, toàn thân hôi hám đang cố gắng đứng dậy. Ông từ từ đứng lên. Luyến Thiên vọt tới. Ông à, ông muốn làm gì ạ? Có cần cháu giúp không? Bàn tay trắng nõn mềm mại của cô đỡ lấy ông. Oanh Hoa vội vàng kéo cô, nhỏ giọng nói. Luyến Thiên, ông ta bẩn quá. Cô nhìn người ông ta xem, quần vàng vàng, có phải... Cô đừng nói như vậy, bọn họ không được ai chăm sóc mới như vậy. Thật ra thì... Hai, đi ra ngoài nói sau. Luyến Thiên nói xong vội vàng quay đầu, lớn tiếng nói với ông lão. Ông à, có phải ông muốn đi toilet không? Cháu giúp ông được chứ? Trên người ông lão cắm ống truyền dịch, bởi vì bình truyền dịch vào, vị trí thấp sẽ làm máu nghịch lưu. Vì vậy, muốn như xuống giường bệnh, nhất định phải đưa giá truyền dịch lên cao. Cảm ơn, cảm ơn. Trên mặt ông lão khắc đầy dấu vết của năm tháng, mỉm cười cảm kích, chân ông đột nhiên run run, thân hình cong lại rung rung. Ông có khỏe không à? Luyến Thiên mang giá truyền dịch đưa cho Oánh Hoa, tiến lên đỡ lấy ông lão suýt nữa bị ngã. Ông phải cẩn thận một chút, đi chậm cũng không sao, cần gì gấp như vậy, không có ai giúp ông đâu. Oánh Hoa nhăn mày nhìn ông lão tập tĩnh đi, nghĩ thầm, như vậy mà vội sao? Nhưng mặt khác cô không thể không bội phục Luyến Thiên. Đi bên cạnh ông lão đã ngửi thấy trên người ông ta có mùi lạ lạ mà cô có thể tươi cười đỡ lấy ông lão cùng ông ta nói đùa. Ra khỏi bệnh viện, Oánh Hoa cảm thán nói, bây giờ cuối cùng tôi cũng biết mình làm người ta ghét cỡ nào. Vừa nghe cô nói như vậy, Luyến Thiên thở dốc quay đầu lại, chống nạnh lớn tiếng nói, cô đang nói nhăng nói cuội gì đó? Cái gì ghét với không ghét? Nếu như dáng dấp xinh đẹp như cô có thể làm cô gái bị mọi người ghét bỏ, như vậy những người ở bên trong đó thì sao? Vậy tôi thì sao? Cô có phải muốn bảo chúng tôi xấu hổ mà chết đi không? Luyến Thiên nói làm Oánh Hoa thật cảm động. Cô khóc. Luyến Thiên về rồi sao? Luyến Thiên vừa bước vào văn phòng, vẻ mặt Vân Phi Dương ôn hòa khác thường. Trong lòng Luyến Thiên sửng sốt, cũng vội vàng khách khí gật đầu. Oánh Hoa khá hơn không? Cô ấy vẫn như đứa ngốc gật đầu mạnh. Tiểu Tường đâu? Sinh rồi sao? Anh lại nhìn cô. Đúng vậy, sinh rồi, sinh rồi, sinh đôi. Thật cảm ơn anh. Luyến Thiên cười khanh khách nói, khiến Vân Phi Dương không khỏi nghĩ những lời Tư Dĩnh nói với anh buổi trưa. Đúng vậy, từ khi nào anh làm việc lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Thích một người khó khăn như vậy sao? Mặc dù đợt trước anh chưa từng chủ động lấy lòng người khác, nhưng vậy thì sao? Bất quá chỉ là vì anh chưa gặp người giống như Luyến Thiên khiến anh động lòng thôi. Nếu gặp được thì không thể buông tha. Lúc đấy không phải mới giống tác phong của Vân Phi Dương sao? Huống chi Luyến Thiên khác người như thế này, nếu như bỏ qua cô là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nghĩ vậy anh ngẩn người, thì ra đúng như Oánh Hoa nói, mình đã động lòng với Luyến Thiên từ lâu rồi. Sáng nay tôi có chuyện quá đáng. Cô không phải vẫn để trong lòng chứ? Vẫn cho rằng mình là cao thủ tình trường, hiện tại mới hiểu được đó là bởi vì không hề động lòng cho nên mới có thể bình thản ung dung, tùy ý tự nhiên. Nếu như không phải người ta thức tỉnh, chỉ sợ mình vẫn còn tiếp tục gạt mình, trong lúc vô tình làm tổn thương Luyến Thiên mà không biết. Luyến Thiên sửng sốt nghĩ thầm, không phải anh ta uống lộn thuốc chứ? Tại sao sau khi ăn cơm xong, đột nhiên thay đổi 180 độ? À, không sao đâu, dù sao anh vốn là người như vậy, không để trong lòng là tốt nhất. Cô cười trả lời, cũng chờ đợi anh vì lời nói của cô mà nổi giận. Mình vốn là người như vậy, có ý gì chứ? Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng anh vẫn cố hết sức giữ vững thái độ ôn hòa. Có nhà hàng nấu ăn cũng không tệ lắm. 7 giờ thì sao? 7 giờ, đi với ai? Có cần nhắn cho đối phương chuyện gì không? Luyến Thiên cho rằng anh đang nói chuyện công việc. Đi với ai? Đúng vậy, lần này nói rõ một chút, nếu không hẹn sai hoặc trong lúc đó xảy ra chuyện gì sơ suất, anh cũng không thể giận chó đánh mèo nữa. Hiểu rõ ý tứ của Luyến Thiên, ngoài sự kinh ngạc, Vân Phi Dương còn kiên nhẫn giải thích. Mời cô chứ không phải ai khác, tôi hỏi cô 7 giờ cô có rảnh không, hay là sau khi ta làm liền đến đó? Từ trước đến giờ đều là người khác hẹn anh, cho nên Vân Phi Dương cho là Luyến Thiên nhất định sẽ đồng ý. Tại sao anh muốn mời tôi? Mà tôi còn nợ anh một phần nhân tình. Nếu quả thật muốn mời khách, phải là tôi mời anh mới đúng. Nhưng cùng lắm, tôi chỉ có thể mời anh đến khách sạn quốc tế Khải Gia mà thôi. Hơn nữa, anh cũng biết tôi phải về cho Tiểu Tường ăn, cho nên hẹn 7 giờ rưỡi là tốt nhất, như vậy tương đối không vội. Cô căn bản không coi chuyện mời cơm thành hẹn hò giữa nam và nữ, tưởng rằng anh muốn cô báo đáp ân tình vì đã cứu Tiểu Tường. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Vân Phi Dương cũng biết tính cách Luyến Thiên khá cố chấp. Anh nghĩ ăn cơm thì ăn cơm, nếu là khách sạn quốc tế, như vậy chỉ cần anh gọi món ăn đắt một chút, đến lúc đó cô không trả nổi, đương nhiên sẽ do anh trả, còn vấn đề ai mời cũng không quan trọng nữa. Bởi vì Vân Phi Dương không biết rõ vị trí khách sạn, cho nên hai người hẹn nhau gặp mặt, sau đó anh lái xe cùng đi. Nhưng Vân Phi Dương càng đi càng cảm thấy nghi ngờ, vừa mới đi vẫn còn qua ngã tư đường, không bao lâu lại chui vào từng cái ngõ. Thấy xe sắp bị chèn bẹp trong ngõ nhỏ, anh rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Cô chắc chắn không nhớ lầm chứ? Là hướng này sao? Dĩ nhiên, trí nhớ của tôi mặc dù không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối không nhớ lầm. Cô khẳng định đáp lại. Vân Phi Dương im lặng, không nói thêm gì nữa. Chỉ chuyên chú thay đổi tay lái, né tránh xem đỗ xe ở đâu giữa các chiếc xe máy. Luyến Thiên nhìn một lát cười nói. Anh không có chuyện gì, làm sao mà mua chiếc xe lớn như vậy? Nhiều bất tiện, không hề thuận tay chút nào. Đừng nói là xe máy, tôi xe ấy chỉ cần xẹt nhẹ qua bức tường bên cạnh, mà xe bóng láng này chắc chắn sẽ có vài vết xước. Tôi nghĩ anh nên đỗ xe ở ngoài, bên trong còn hẹp hơn đó. Cái gì? Anh kinh ngạc nhìn cô, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Rốt cuộc là khách sạn quốc tế nào? Tại sao lại ở nơi như thế này? Kết quả sau khi Vân Phi Dương vất vả đỗ xe xong, đi theo Luyến Thiên một đoạn, rốt cuộc cũng đến khách sạn quốc tế mà Luyến Thiên nói, thì anh thật sự kinh hãi đến mức cằm suýt rơi xuống. Khi anh theo Luyến Thiên vào bên trong, cái mông vừa ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh góc tường thì nghe thấy ông chủ tầm 60 tuổi kêu to. Ai già, xong rồi, nhanh đứng lên. Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh anh, lấy khăn lau trên cổ, lau nhanh chiếc ghế anh vừa ngồi. Thật ngại quá, trước đó có một vị khách không cẩn thận làm đổ canh lên phía trên, tôi còn chưa kịp lau sạch, cậu đã ngồi vào rồi. Vân Phi Dương giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn. Quả nhiên Âu phủ Armani mới tinh đã bị in lên một lớp nước màu cà phê. Anh còn không kịp nói, Luyến Thiên ở bên cạnh kháng nghị nói. Bẩn thế này, bác Khải, bác nói nên làm gì bây giờ, bác còn phải chịu trách nhiệm đó. Mặc dù cô nói như vậy, tuy nhiên cô cười vui vẻ lại còn kỳ lạ. Tiểu nha đầu, con có thể làm sao bây giờ, không phải là cháu lại muốn bảo bác cho cháu xương bò hầm cách thủy để mang về cho con chó nhà cháu ăn. Luyến Thiên lè lưỡi một cái, bác Khải vừa lau bàn vừa nói. Tiểu nha đầu, muốn nói cứ một tiếng, cần gì mỗi lần đều muốn tìm lý do, luôn khách khí với bác Khải như vậy. Dừng lại, ông nhìn Vân Phi Dương nói. Tôi thấy quần áo cậu rất đắt, cởi ra để tôi cầm đến hiệu giặt giặt đi. Vân Phi Dương liền vội vàng lắc đầu. Không cần, không sao đâu ạ. Không sao, con trai tôi mở một hiệu giặt ở phía trước, rất nhanh, không đến mấy phút. Không cần, thật sự không cần đâu, dù sao bây giờ cũng muộn rồi, không nhìn kỹ cũng không thể thấy đâu. Anh cười có chút xấu hổ nghĩ thầm, không thể ở đây cởi quần được. Thấy tay bác Khải đưa tới, Luyến Thiên không nhịn được cười, vội vàng ngăn vặn nói. Bác Khải, bác cũng thật là, cháu hiểu anh Khải thật vất vả, mở hiệu giặt, bác rất vui, nhưng cũng không cần muốn người ta cởi quần giữa đường, để cho anh ấy giặt chứ. Cô quay đầu lại nói với Vân Phi Dương. Anh đừng để ý, bác Khải vì con trai cả, cải tà quy chính, đang vui mừng ước gì toàn thế giới, tìm anh ấy giặt quần áo. Tôi thấy quần áo của anh cũng không bẩn lắm, về nhà nhớ dùng khăn ướt lau, lau đến khi hết thì thôi. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ, nếu cô biết bộ đồ này trị giá mấy chục vạn, không biết còn nói nhẹ nhàng như vậy hay không. Sao vậy? Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, vậy tiệm này tại sao gọi là khách sạn quốc tế? Anh nhìn một vòng không gian chỉ có mười mấy mét vuông. Bang Khải nói, tuy bác ấy chỉ bán mì với một vài món ăn, nhưng người tới ăn loại nào cũng có, người Mỹ tóc vàng mắt xanh cũng có đấy, còn có cả người xã hội đen cũng tới, như vậy gọi là khách sạn quốc tế là chuyện đương nhiên. Luyến Thiên học bác Khải nói, dáng vẻ có chút tức cười. Là vậy sao? Văn Phi Dương bị cô chọc cho thiếu chút nữa cười lạc giọng. Đúng lúc này, ba người trẻ tuổi đi vào tiệm, bọn họ có tóc dài, thậm chí có người đỉnh tóc nhuộm màu nhạc sắc khác nhau, mặc quần áo trên người cố ý để lộ hình xăm. Ánh mắt xấu xa nhìn về phía Luyến Thiên.

Anh Tâm Hạnh. Một người trong đó còn chưa nói hết mà lại bị Vân Phi Dương đá một cái, máu bên khóe miệng lại lập tức chảy ra. Đến lúc này, ba người cũng mất đi lý trí, đấm đá loạn xạ, ai cũng công kích mãnh liệt Vân Phi Dương. Chỉ thấy động tác của anh lưu loát, đồng thời né tránh, không chịu yếu thế tấn công ba người kia. Trong nháy mắt, bàn ghế bát đĩa, mọi nơi bay tứ tung. Vân Phi Dương, cẩn thận! Luyên Thiên đứng trong góc hô to. Mắt Vân Phi Dương thoáng nhìn, vội vàng nói. Cô mau ra ngoài đi. Trong lúc phân tâm, ba người kia nhanh chóng nhìn nhau, từ bên hông rút ra lưỡi dao đâm nhanh về phía anh. Luyến Thiên sợ hãi kêu lên. Áo sơ mi xanh dương ngay tức khắc bị thấm máu tươi, nhỏ xuống mặt đất, thế nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của Vân Phi Dương. Ngược lại, anh đánh càng thêm dũng mãnh và mau lẹ. Ba người kia dường như bị đánh mất hết lý trí, dao trong tay rơi xuống mà còn một cây dao vẫn đâm về phía anh. Thấy tình hình càng lúc càng nguy cấp, Luyến Thiên lo lắng không biết nên làm thế nào thì đột nhiên có người bên ngoài kêu to. Cảnh sát đến! Cảnh sát đến rồi! Ba người kia hốt hoảng xoay người muốn chạy trốn. Vân Phi Dương nhân lúc đó nhanh chóng đạp bọn họ. Rầm rầm, ba người đụng ngã vào nhau. Các người đang làm gì vậy? Các người đang làm cái gì? Cảnh sát chạy tới hô to. Ba người cũng không để ý Vân Phi Dương nữa, vội vàng vùng vẫy bỏ dậy chạy trốn, rồi lại bị Vân Phi Dương áp chế. Luyến Thiên thấy vết thương của anh không ngừng chảy máu, gấp gáp kêu to. Anh đừng đánh nữa, cảnh sát tới rồi, đừng. Không được, tôi muốn để bọn họ biết, bọn họ quấy rối cô, hậu quả chính là như vậy. Luyến Thiên ngẩn ra, chẳng lẽ anh tức giận như thế, chỉ vì như vậy sao? Cảnh sát chạy tới cho rằng Vân Phi Dương cũng là lưu manh, vội vàng lấy súng đứng ở ngoài tiệm hét lớn. Không được cử động, chúng tôi là cảnh sát. Anh cảnh sát, không phải là lỗi của anh ấy giúp tôi, là ba người bọn họ đó. Cô căm hận chỉ vào ba người đang nằm trên đất. Là vậy sao? Lúc này cảnh sát mới thu hồi súng, vừa vào bên trong nhìn quanh vừa nói. Thật không đơn giản, anh có thể đi không? Có muốn gọi xe cứu thương không? Đương nhiên muốn. Luyến Thiên nhìn vết thương của Vân Phi Dương, mặt cô chóng bệch. Vân Phi Dương nhàn nhạt cười nói. Không cần, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì. Cái gì mà không cần? Thật nghiêm trọng đấy. Nghĩ đến Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, Luyến Thiên không khỏi rầu rĩ. Hơn nữa nhìn người anh dính đầy máu, càng làm lòng cô đau đớn. Cô không hiểu tại sao anh muốn làm như vậy. Trên thực tế chuyện này không liên quan gì tới anh. Không phải sao, nhưng tại sao anh muốn ra tay? Chẳng lẽ cũng chỉ vì cô bị người ta đùa giỡn sao? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này anh liền tức giận như vậy? Yên tâm đi, mặc dù máu nhìn rất đáng sợ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Băng lại thì không sao rồi. Anh vẫn an ủi cô. Đôi mắt Luyến Thiên bi thương, không khỏi bật thốt hỏi. Anh... tại sao anh đối xử với tôi tốt vậy? Lần đầu tiên Vân Phi Dương thấy Luyến Thiên nhìn anh dịu dàng ân cần như thế, tâm tình không khỏi nhảy múa, không suy nghĩ nói. Bởi vì tôi thích em. Vân Phi Dương tỏ tình, tạo thành rung động rất lớn trong lòng Luyến Thiên. Nếu như không có chuyện của Tiểu Tường và việc xảy ra trong tiệm của bác Khải, cô vẫn có thể đối xử lạnh nhạt với anh. Thậm chí vẫn nghĩ rằng anh nhất thời nhàm chán, tò mò mới coi cô là trò chơi, mà càng chán ghét anh hơn. Nhưng vào lúc này, cô lại không thể, cũng không có cách nào coi như không biết. Càng làm cô cảm thấy kinh ngạc, chính là cô lại vì vậy mà mất ngủ, cả buổi tối tâm tình không yên. Tâm phiền ý loạn như vậy mãi không dứt, cho tới khi đi làm thì cô vẫn không thể khống chế nó. Hơn nữa lúc cô phải nhìn khuôn mặt bị thương của Vân Phi Dương thì tâm trạng cô càng rối loạn. Vết thương của Vân Phi Dương mặc dù không nặng, đúng như anh nói, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng vết bầm trên khóe môi và trán anh đều không ngừng nhắc nhở anh vì cô làm những chuyện như vậy, cũng làm cô không thể không suy nghĩ lung tung. Anh có thể trang điểm một chút không? Đang cầm tài liệu cho anh thì Luyến Thiên không nhịn được nữa. Cô đơn thuần cho rằng có lẽ có thể nhắm mắt làm ngơ. Lời nói bất thình lình như vậy khiến Vân Phi Dương ngẩn người. Không phải trên TV quảng cáo phần lót che vết thâm, tàn nhang gì gì đó, nếu vậy không phải vết bầm của anh có thể che được sao? Thái độ của cô vô cùng nghiêm túc. Vân Phi Dương để bút xuống, hai tay đặt trên bàn, đôi mắt sáng quắc nhìn cô, sau đó như có điều suy nghĩ sờ sờ mặt mình. Em không lo lắng vết thương trên người tôi, mà lo lắng khuôn mặt của tôi sao? Thế nào, bây giờ rốt cuộc em cũng phát hiện ra khuôn mặt của tôi cũng không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net